Vạn đạo Long Hoàng, chương 603, Đại chiến thánh tinh thần. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thánh tinh thần trên người tản mát ra khủng bố khí tức, mênh mông áp lực tràn ngập mà ra. Đó là đỉnh phong vương giả khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh phong vương giả, thánh tinh thần đột phá đỉnh phong vương giả rồi. Thiên, thánh tinh thần vốn tự cường đại vô cùng, hiện tại đột phá đỉnh phong vương giả, thật là mạnh bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hổ là thiên kiêu bảng tuyệt đại thiên kiêu A-Hát, thật sự là khủng bố. Hiện tại, thiên huyền vực ngoại trừ cung chủ mấy người bọn hắn linh hải cảnh đại năng, đã không có người nào là đối thủ của hắn rồi. Lục Minh đã xong, tuyệt đối không địch lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường, một mảnh xôn xao. Rất nhiều người vốn cảm thấy Lục Minh có thể cùng Thánh Tinh thành một trận chiến đấy, hiện tại đã cải biến nghĩ cách. Lục Minh, bất quá tài võ vương cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Hắn tuy nhiên có thể đánh bại Thánh Diệu, nhưng Thánh Tinh thần cùng Thánh Diệu, hoàn toàn là lưỡng bất đồng khái niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột phá đỉnh phong vương giả thánh tinh thần, chỉ sợ năng đơn giản một chiêu, tựu đánh chết Thánh Diệu. Ha ha, bây giờ nhìn tiểu tử kia còn thế nào đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Dịch cười lạnh không thôi. Tinh thần, mau chóng ra tay, phế đi này thằng cờ hó, không muốn làm trễ nãi lập gia đình ngày lành đẹp trời. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh mẫu thân của tinh thần kêu lên, quả nhiên đột phá đỉnh phong vương giả sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, tại Hồng Vực lúc, Tần Thanh Sam bài danh so thánh tinh thần cũng thấp một gã. Tần Thanh Sam đều đột phá đỉnh phong vương giả rồi. Lục Minh suy đoán, thánh tinh thần hơn phân nửa cũng đột phá đến đỉnh phong vương giả chi cảnh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại quả là thế. Lục Minh, hiện tại nhận thua, tự phế tu vị, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh tinh thần toàn thân tràn ngập tinh quang, như bầu trời thần chi hạ phàm, dò xét thế gian, tự tin vô cùng. Ha ha, thánh tinh thần, người nghĩ đến người có thể thắng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh lập vào hư không, tóc dài bay lên, ánh mắt như hai thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, để lộ ra sắc bén chiến ý, ta sẽ để cho ngươi minh bạch người ta ở giữa chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh tinh thần trong mắt tinh quang lóng lánh, giờ khắc này hắn trên người tinh thần chi quang sôi trào, giống như liệt diễm tại thiêu đốt. Chàm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo quát nhẹ truyền ra, một đạo tinh thần chiến kiếm ngưng tụ mà ra, dài đến trăm trượng, hướng về Lục Minh bạo chạm mà đi. Thiên đạo trưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một trưởng oanh ra, thiên đạo trưởng chỉ là đến gần vô hạn thiên cấp vũ kỹ, nhưng ở Lục Minh tu vi hiện tại thúc dục xuống, phát huy ra khủng bố tuyệt luân uy lực, tựa hồ vượt ra khỏi nguyên lai bản thân cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái cực lớn giấu bàn tay, có chín cả ngón tay. Hắn thượng đường vân rõ ràng, như đạo đạo thiên đạo minh văn, tràn ngập ra khủng bố khí tức, hướng về tinh thần cự kiếm oanh khứ. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trên bầu trời, phát ra sáng chói vầng sáng. Một ít tu vị hơi yếu người, con mắt đau đớn, lưu lại nước mắt, không khỏi nhắm mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, vầng sáng tiêu tán, bàn tay cùng cự kiếm đồng thời biến mất. Thánh tinh thần, không cần thăm dò rồi. Xuất ra ngươi thực lực chân thật a, nói cách khác, thánh diệu tựu là kết quả của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng biết lúc nào, Lục Minh trong tay đã nhiều ra một cây trường thương. Chiến ý xông lên trời. Ta thành toàn ngươi. Điểm tinh kiếm quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh tinh thần trên người tinh quang càng thêm sáng chói rồi. Rõ ràng là ban ngày. Vòm trời ở trong chỗ sâu, lại có một đạo đạo tinh sáng rủ xuống mà xuống, rơi vào thánh tinh thần trên người. Tinh thần ý cảnh, quả thật kỳ diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, thánh tinh thần trong tay xuất hiện từng tinh quang lóng lánh chiến kiếm. Chiến kiếm vung lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng khỏa tinh thần. Sau đó, từng khỏa tinh thần hướng về Lục Minh rơi xuống phía dưới, hóa thành từng thanh tinh thần chi kiếm, như lưu quang đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh rơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy trăm đạo lưu quang bao trùm mà xuống, hoàn toàn đã tập trung vào Lục Minh đường lui. Tránh cũng không thể tránh. Vạn long sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng yên bất động, nhất thương đâm ra, mấy trăm đầu tam sắc chân long bay ra, giống rít gào phóng tới những tinh thần đó lưu quang. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như khói hoa nổ tung, nổ vang không ngừng, trên bầu trời, khắp nơi đều là sáng chói hào quang, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, nhưng mọi người lại không có tâm tư quan sát, ánh mắt hoàn toàn tập trung tại Lục Minh cùng thánh tinh thần trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới phiên ta, chấm, Lục Minh nhẹ ngữ, bước chậm mà ra, trường thương hào quang sáng chói, nhất thương đâm ra, nhất đầu cực lớn tam sắc chân long gào thét mà ra, đánh về phía thánh tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm tinh kiếm, vạn kiếm hợp nhất, thánh tinh thần vung tay lên, coi như có vạn đạo tinh thần chui vào đến thánh tinh thần chiến kiếm ở bên trong. Một kiếm chém ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, trên bầu trời, lại một lần nữa phát ra kịch liệt nổ vang. Rất nhiều người cảm giác màng tai chấn động, đầu ầm ầm rung động, kinh hãi phía dưới, vội vàng vận chuyển chân nguyên bảo vệ màng tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bầu trời, hào quang sáng chói, sau đó, biến mất, sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát, hai đạo thân ảnh, càng đến gần càng gần, rốt cục, trùng trùng điệp điệp oanh kích cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian, đều kịch liệt chấn động lên. coi như không chịu nổi gánh nặng. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo thân ảnh hóa thành lượng đạo lưu quang, trên không trung không ngừng giao kích, từng đạo tùy ý sức lực khí phá toái hư không, không ngừng rơi xuống phía dưới. Nếu không có có 10 cái trường lão liên thủ bố trí xuống chân nguyên vòng bảo hộ, chỉ sợ phía dưới cái bàn muốn toàn bộ bị hủy xấu. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mặc dù như vậy, chân nguyên vòng bảo hộ y nguyên không ngừng run run. 10 cái đỉnh phong vương giả cấp cái khác trường lão, sắc mặt một hồi biến ảo, kinh hãi vô cùng, gần kề chỉ là 4 phía sức lực khí mà thôi, tựu lại để cho bọn hắn cảm giác được áp lực cực lớn rồi. Nếu là bọn hắn thật sự tham dự một trận chiến, chẳng phải là muốn bị đơn giản chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là vương giả cấp bậc lực lượng sao? Hiện trường, vô số đạo con mắt, nháy cũng không nháy mắt chằm chằm vào bầu trời. Trong ánh mắt, đều ẩn chứa vô cùng kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, rõ ràng thật có thể để cùng thánh tinh thần chống lại. Có thể cùng thánh tinh thần đại chiến đến một bước này. Hôm nay, Lục Minh bất luận thắng bại, nhất định nổi danh chấn thiên huyền vực. Tại thiên huyền vực trong lịch sử, lưu lại dày đặc một số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, tinh thần định năng chém cái này thằng cờ hó đấy. Thánh mẫu thân của tinh thần, trong miệng gầm nhẹ, trong ánh mắt, để lộ ra vẻ âm tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, trên bầu trời đại chiến đang tiếp tục, kịch liệt vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt, tựu đại chiến hơn 50 chiêu. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, thánh tinh thần trên người tràn ngập ra nhất tầng huyết quang. Sau đó, tinh sáng tràn ngập, một bức bức họa cuộn tròn xuất hiện tại trầm tinh thần đỉnh đầu. Họa quyển mở ra, thượng diện có 7 đạo tinh thần lóng lánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là sao bắt đầu thất tinh. Bức họa cuộn tròn lên, có 7 đạo màu bạc mạch luân, tràn ngập xuất ra đạo đạo ánh sáng chói lọi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là thánh tinh thần thứ 2 huyết mạch, vương cấp thất cấp huyết mạch, thánh tinh thần bạo phát huyết mạch, khí tức càng mạnh hơn nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có huyết mạch, ta không có sao? Bảo, oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ 2 huyết mạch bộc phát ra, đồng dạng là vương cấp thất cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện nay, Lục Minh hai chủng huyết mạch đều tấn thăng đến vương cấp thất cấp. Bất quá, Lục Minh cũng không bộc phát ra cửu long huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quyết định, về sau tại nhiều người địa phương, tận lực thiếu sử dụng cửu long huyết mạch, đặc biệt là tại Đế Thiên Thần Cung địa phương. Tuy nhiên Cửu Dương Chí Tôn đã giúp hắn phong ấn khí tức, nhưng ai biết có thể hay không có người theo ngoại hình đoán ra mấy thứ gì đó. Vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch bộc phát, lại để cho hai người đại chiến càng thêm kịch liệt, tình hình chiến đấu càng ngày càng liệt. Đảo mắt, lại là hơn 50 chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi xem, Lục Minh rơi vào hạ phong rồi. Đúng vậy, hắn không địch lại rồi. Tại bị áp chế, Thánh Tinh Thần công kích số lần ngày càng nhiều. Lục Minh công kích số lần biến thiếu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Lục Minh muốn thất bại. Hắn cuối cùng chỉ là võ vương cửu trọng tu vi đỉnh cao. Có thể cùng Thánh Tinh Thần đại chiến đến bây giờ. Bản thân đã là kỳ tích rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.